Vũ thần chúa tể, chương 1971, Trần Thiếu Gia. Góc truyện audio.com. Trước hắn tại Cơ Gia thời điểm, an bài Khô Lâu Đà chủ đi Bách Triều chi địa di chuyển Dược Vương Viên chủ cùng Trần Đế các người. Lại phái Đại Hắc Miêu đi Đan các cùng Vạn Bảo Lâu cho Vương Khải Minh bọn họ mang bảo vật. Đồng thời cũng phái Ma Tạp Lạp đi tìm Hắc Nô cùng Đại Bi lão nhân. Để cho đám người bọn họ ẩn giấu. Mặt khác hai cái địa phương toàn đều giải quyết. Nhưng chỉ có Hắc Nô bên kia. Ma Tạp Lạp trả lời là không có thể tìm tới Hắc Nô bọn họ tung tích. Chuyện này thẳng để cho Tần Trần nóng ruột nóng gan. Không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên tại Thiên Lôi Thành nghe được Hắc Nô tin tức. Vâng, Tần các chủ, chúng ta là bị Hắc Nô đại nhân mang tới. Hạ Vô Nhu nói ra. Tần Trần khoát khoát tay. Ngươi đừng gọi ta Tần các chủ. Khỏi cần khách khí như vậy. Liền gọi ta Trần Thiếu Gia đi. Ta hiện tại tên là Trần Thanh. Vì bớt đi phiền toái. Tần Trần dùng tên giả. Hửm, Trần Thiếu Gia. Hạ Vô Nhu lúc này là chuyện đã xảy ra nói ra. Năm đó, Trần Đế các tại Bách Triều chi địa thành lập. Hấp dẫn Bách Triều chi địa các đại thế lực chú ý, vô số đệ tử thiên tài dũng mãnh tràn vào trong. Mà Hạ Vô Nhu xem như Đại Hạ Vương Triều công chúa. Đại Hạ Vương Triều cùng Trần Đế các giao hảo. Vì vậy Đại Hạ Vương Triều lão tổ liền xuất lĩnh Đại Hạ Vương Triều cùng nhau đến Trần Đế các. Trong đã tiến vào thiên ma bí cảnh Hạ Vô Nhu dĩ nhiên là trong người nổi bật. Bị trọng điểm tài bồi. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Về sau Hắc Nô đi theo Tần Trần đi Bắc Thiên Vực. Trần Đế các tại Bắc Thiên Vực Đan Thành phát triển sau. Hạ Vô Nhu cũng bị Hắc Nô mang tới Bắc Thiên Vực Đan Thành phát triển. Lại về sau Hắc Nô theo Tần Trần đi tới Vũ Vực. Cùng Đại Bi lão nhân xem như Bắc Thiên Vực Trần Đế các cùng Vũ Vực Đan các cùng với Vạn Bảo Lâu giữa đưa tin trung tâm. Tự nhiên cần mấy người làm giúp đỡ. Hạ Vô Nhu đám người cũng bị may mắn chọn chúng. Tại Vũ Vực bên trong, Hạ Vô Nhu bọn họ lợi dụng Đan các cùng Vạn Bảo Lâu tài nguyên. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng đều đột phá đến võ hoàng cảnh giới. Có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Thế nhưng hơn một năm trước, Hắc Nô cùng Đại Bi lão nhân đột nhiên cảm thụ được nguy cơ. Phát giác có chấp pháp điện người một mực trong bí mật điều tra bọn họ Trần Đế các. Cảnh giác phía dưới, Hắc Nô cấp tốc bắt đầu dùng dự bị phương án, định để cho Trần Đế các tại Vũ Vực phân bộ ẩn núp. Thế nhưng chấp pháp điện thủ đoạn quá lợi hại, đưa tới ẩn giấu quá trình cũng không thuận lợi. Không có biện pháp phía dưới, Hắc Nô cùng Đại Bi lão nhân lập tức chặt đứt hai bên giữa liên hệ. Bắt đầu dùng sau cùng phương án dự bị. Tất cả mọi người chia thành tốp nhỏ. Hai bên ẩn giấu. Vì vậy mọi người cứ như vậy tẩu tán. Mà ở phương án dự bị trong. Nếu như hai bên mất liên lạc. Liền tại đây Lôi Châu Thiên Lôi Thành hội hợp. Hạ Vô Nhu cùng nàng đại ca Hạ Vô Thương cùng với hắn mấy tên đệ tử. Vì vậy ngàn dặm xa xôi chạy tới này Thiên Lôi Thành. Chuê.ncuatui.net Ai biết tại Lôi Châu cảnh nội thời điểm, lại gặp đến đạo phỉ cướp bóc, bị tóm lên đến, sau đó hóa thân làm nô, bị bán đến Thiên Lôi Thành nô lệ công phường. Mà Hạ Vô Nhu là ở 3 tháng trước, bởi vì nàng chỗ nô lệ công phường muốn cho Liêu Trung Thương Hội đưa một nhóm lễ. Liền đưa nàng ra cho Liêu Trung Thương Hội phó hội trưởng nữ Nhi Hùng Anh, trở thành Hùng Anh sát người nô lệ. Tại Hùng Anh bên cạnh, Hạ Vô Nhu chỉ có thể mai danh ẩn tích, không thể để lộ Trần Đế các hết thảy. Nàng cũng từng nghĩ qua cách làm chạy trốn, hoặc giả hướng Hùng Anh cam đoan phóng bản thân đi. Mình nhất định xảy ra tiền mua bản thân, nhưng gặp phải cũng là Hùng Anh cùng ưng đồ đòn hiểm. May mắn là nàng tại bị Lôi Châu đạo phỉ bắt lại thời điểm liền lộng bỏ bản thân mặt. Để cho mình trở thành một xấu xí. Bằng không còn không biết phải bị thế nào vũ nhục. Là ta sai. hết thảy đều là ta sai. Tần Trần cả người run, nghe Hạ Vô Nhu giải thích, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Hắn không nghĩ tới Hạ Vô Nhu bọn họ từng có thê thảm như thế trải qua. Những thứ này đều là hắn Trần Đế các duyên cớ. Nếu như không phải hắn hôm nay tới đến này Thiên Lôi Thành nói, như vậy Hạ Vô Nhu còn không biết sẽ trải qua cái gì. Đến nỗi bị cái gì kia Liêu Trung Thương hội người trực tiếp đánh chết cũng không phải là không thể được. Tại trong mắt những người kia, nô lệ căn bản không tính là người, chỉ có thể coi là một cái bản thân vật phẩm riêng tư. Nói như vậy, Hắc Nô cùng Đại Bi lão nhân bọn họ cũng ở đây Thiên Lôi Thành. Tần Trần thẳng đứng lên, trầm giọng hỏi, hắn hiện tại rất muốn biết Hắc Nô bọn họ tình huống. Căn cứ dự bị phương án, mọi người nếu như thoát khốn nói, liền sẽ đến này Thiên Lôi Thành hội hợp, thật đi độ khó khăn không lớn. Thế nhưng Hắc Nô đại nhân phản ứng rất nhanh, tại chấp pháp điện còn không có kịp phản ứng trước cũng đã đem mọi người ẩn núp. Nhưng mọi người theo Trần Đế các tại vũ vực nhất trọng thiên phân bộ nghĩ muốn đi trước này Thiên Lôi Thành, độ khó lại là rất lớn. Sở dĩ Hắc Nô đại nhân bọn họ đến có ở nhà hay không Thiên Lôi Thành, ta hiện tại cũng không biết. Hạ Vô Nhu cười khổ lắc đầu. Bởi vì Thiên Lôi Thành thật sự là quá lớn. Không cần phải nói, ta là một tên đầy tớ, căn bản không có địa vị, coi như không phải nô lệ. Muốn tại Thiên Lôi Thành mênh mông trong đám người tìm được Hắc Nô đại nhân cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế nhưng Hắc Nô làm sao sẽ để cho các ngươi tới đây Thiên Lôi Thành tập hợp? Tần Trần nghi hoặc, đây là hắn không nghĩ ra. Lấy Hắc Nô trí tuệ, sẽ không nghĩ tới Lôi Châu như vậy hỗn loạn. Với lại Thiên Lôi Thành ở vào vũ vực nhị trọng thiên. Bọn họ những người này chỉ là theo nhất trọng thiên đi tới nhị trọng thiên, thì không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Bởi vì chúng ta lấy được một tin tức, nói Trần Thiếu Gia ngươi đã bỏ mạng ở cổ ngu giới trong. Nhưng Hắc Nô đại nhân tin tưởng ngươi tuyệt đối không có ngã xuống. Nhưng là chúng ta lại không thể đi đưa ra công khai tìm ngươi. Mà Hắc Nô còn nói, nếu như ngươi còn sống, nhất định sẽ tới này Lôi Đình Chi Hải bí cảnh. Sở dĩ liền để cho chúng ta tại Thiên Lôi Thành trong hội hợp, ở chỗ này chờ ngươi. Không nghĩ tới ngươi thật tới. Nói đến đây Hạ Vô Nhu khóe mắt lập tức có nước mắt hạ xuống. Nếu như Tần Trần không đến cứu nàng, nàng đến nỗi không dám tưởng tượng tương lai mình sẽ như thế nào. Hắc Nô hắn, Tần Trần trong lòng rung động, không nghĩ tới Hắc Nô vẫn là như thế tin tưởng mình. Hắn biết Hắc Nô vì sao cho là mình nhất định sẽ qua đây. Thứ nhất, bản thân huyết mạch là Lôi Đình huyết mạch, điểm này Hắc Nô rất rõ ràng. Với lại Hắc Nô cũng biết mình tu luyện thể thuật thập phần đáng sợ, rất có thể sẽ đến Lôi Đình Chi Hải tu luyện. Tối trọng yếu là Hắc Nô cũng biết mình từng từ chấp pháp điện trong tay cướp đi qua một cái Long Gia Trại quyền trục. Hắn tin tưởng mình nhất định sẽ Lôi Đình Chi Hải. Trên thực tế, hắn đoán đúng, bản thân xác định đến. Nhưng Hắc Nô người lại ở nơi nào đây? Tần Trần im lặng, âm thầm thề, nhất định phải tìm được Hắc Nô bọn họ. Bất quá việc cấp bách là đem cùng Hạ Vô Nhu bọn họ cùng nhau bị bắt tới những Trần Đế các đó đệ tử cứu ra. Đúng, người nói các ngươi còn có người đều cũng bị bắt tới nơi này. Dư những người đó đây, Tần Trần trước tiên hỏi. Hạ Vô Nhu tức khắc có chút cấp thiết nói ra. Bọn họ vẫn còn ở ta chỗ tại cái kia nô lệ công phóng trong. Còn có ta cửu ca Hạ Vô Thương cũng ở đó. Bất quá đó là 3 tháng sự tình. Hiện tại không biết tình huống như thế nào. Cách chương.